Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 19. Chương 67. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 19. Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình mà đi ở phía trước, hoàn toàn không nghĩ phối hợp Hạ Tịch vui sướng, Hạ Tịch cũng không so đo Diệp Không Thanh thái độ, rất có hứng thú mà khắp nơi đánh giá. Thoạt nhìn giống như là thật sự ở ngắm cảnh dường như, một ngày thời gian, trừ bỏ các người chơi cư trú phòng ở ngoài, hai người đem sở hữu công cộng khu vực đều tỉ mỉ nhìn một lần, phòng bếp, công cộng phòng tắm, nhà vệ sinh công cộng, tầng hầm ngầm, hành lang gấp khúc, phòng vẽ tranh, thậm chí là nhà tù, không sai, làm một cái lâu đài, nó là có nhà tù, chiếm dụng tầng hầm ngầm hơn phân nửa địa phương. Còn thừa hơn một nửa làm phòng tạp vật, bày biện các loại lung tung rối loạn đồ vật. Bất quá lúc này trong phòng giam chỉ có bị vô thủ lĩnh chém rớt kia hai cái đáng thương người chơi thi thể, mặt khác cái gì đều không có, thi thể là phía trước gác đêm người xử lý. Đại khái là cảm thấy vẫn luôn bãi ở đại sảnh quá thấm người, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là ném ở tầng hầm ngầm trong phòng giam là cái không tồi lựa chọn. Ít nhất có thể nhắm mắt làm ngơ, nhà tù trừ bỏ phá lệ âm trầm rét lạnh ở ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, sao đang lúc hoàng hôn. Tất cả mọi người thực ăn ý mà ở lầu một đại sảnh tập hợp, lần này Hạ Tịch ngồi ở Diệp Không Thanh bên người, mà Mích Như cụ đứng ra phụ trách chủ trì cục diện, tương so với ngày hôm qua. Hôm nay sở hữu người chơi ngồi xuống lúc sau đều có vẻ có chút tinh thần khẩn trương. Toàn bộ đại sảnh đều thực an tĩnh, không có người nói chuyện phiếm, rốt cuộc ngày hôm qua vô thủ lĩnh chính là ở chỗ này làm trò đại. Ra mặt chém rớt hai người đầu, tuy rằng thi thể đã bị gác đêm người cấp rửa sạch rớt, nhưng mặt đất cùng trên bàn còn tàn lưu ám sắc vết máu, tưởng tượng đến muốn ở đang lúc hoàng hôn. Tập hợp một giờ, chỉ chốc lát sau sắc trời liền sẽ đêm đen đi, rất có thể vô thủ lĩnh liền sẽ ở ngay lúc này động thủ. Đại gia biểu tình đều không thoải mái, phàm là có phòng ngự đạo cụ đều đem đạo cụ đeo lên. Phóng nhãn nhìn lại có phòng ngự đạo cụ không nhiều lắm. Trong đó đại bộ phận còn đều là hạ phẩm phòng ngự đạo cụ, mỗi cái phẩm giai phòng ngự đạo cụ đều có hai loại, cơ bản không có gì công năng tính khác biệt. Chỉ là cấp người chơi căn cứ yêu thích lựa chọn quyền lợi mà thôi, hạ phẩm phòng ngự đạo cụ trừ bỏ tấm chắn ở ngoài, còn có khôi giáp, tuy rằng thoạt nhìn khôi giáp bảo hộ phạm vi so tấm chắn muốn đại, nhưng trên thực tế cái này khôi giáp mỗi một chỗ đường nối đều có rất lớn lỗ hổng. Nếu muốn công kích, không thể so công kích tấm chắn khó. Nhưng cho dù là như thế này, có đạo cụ tổng so không có đạo cụ phải cho người càng nhiều cảm giác an toàn. Cho nên lúc này không ít người trên người đều mặc vào khôi giáp, hoặc là trong tay cầm giày nặng tấm chắn, mà càng nhiều những cái đó không có phòng ngự đạo cụ các người chơi, tắc vẻ mặt lo sợ không yên, thường thường khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm phía trên trần nhà xem, sợ một cái không chú ý, vô thủ lĩnh liền sẽ đột nhiên mang theo rìu từ phía trên nhảy xuống. Hôm nay ban ngày thời điểm, ta đã cùng không ít người chơi nói lên quá ta cá nhân nhiệm vụ. Tin tưởng đại gia hiện tại trên cơ bản cũng đều rõ ràng. Mick không có trước nói gác đêm người sự tình, mà là nhắc tới chính mình nhiệm vụ. Nếu mọi người đều không phản đối nói, ngày mai buổi chiều 2 điểm, chúng ta ở vũ hội thính tổ chức một hồi vũ hội, hắn tuần tra một vòng. Lại nói, ta biết rất nhiều người đều không có tâm tình khiêu vũ, nhưng ta này chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi. Không phải một hai phải đại gia khiêu vũ không thể. Chẳng sợ ngồi tâm sự cũng hảo. Hơn nữa ta bảo đảm, vũ hội một giờ sau, các ngươi muốn tan cuộc tùy thời đều có thể, ban ngày sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta còn có thể lợi dụng kia một giờ thương lượng một chút kế tiếp đối phó vô thủ lĩnh kế hoạch, so buổi tối ngồi ở chỗ này lo lắng đề phòng thảo luận muốn an toàn nhiều. Hắn lại bổ sung một câu, cảm tạ tiểu mao cầu 100 thư tệ đánh thưởng. Mũ gạch dưới, cảm tạ nhìn lên sao trời sương mù khó tìm hắn, hạt bụi thảo. Cô tô một ly đảo, xanh, nhì tiên, Trà Hàn khi rượu chưa lạnh thệ thần vãn cần beck yes. Mi lót 3000 con sông vật ngữ tự đồng A huyễn tối nay ánh trăng thực mỹ thư hữu. 20.191.026 tỷ 204.907.856 quai vần, hơi huyết điệp. Athena nhất tư mạc hoa khai cũng hoa lạc. Mũ tiết dài mũ, chén trà nhỏ tiểu dương người tuệ tuổi, tiểu mao cầu XXL đề cử phiếu. Tấu chương xong, hết chương.